không hề dừng lại, rồi dừng ở trên người Chung Quỳ, cười thảm một tiếng, nói, giờ khắc này vẫn phải tới. Nếu biết trốn không thoát thì đừng nên giãy dụa vô ích. Ngươi cho là mang cô ta chạy tới phương Tây thì ta sẽ không có biện pháp nào sao? Lông mày Chung Quỳ nhướng lên một cái, cười lạnh nói. Là ta mộng tưởng hảo huyền. Tô Mộc nhỏ giọng nói. Giọng nói của anh ấy lúc này không còn chút kháng cự nào, chậm rãi hướng về phía Chung Quỳ quỳ xuống, nói, ta cho rằng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó, ở bên cạnh bảo vệ Dương Dương thật tốt, đánh thức trí nhớ của cô ấy thì nhiệm vụ của ta liền hoàn thành. Ta cho rằng, tình cảm của ta với Lộc Dương chẳng qua chỉ là kế thừa từ hồn phách của ngươi, chỉ cần ta yêu người khác thì tình yêu đối với Lộc Dương sẽ phai nhạt. Ta cho rằng, trải qua 10 kiếp rèn luyện, một luồng thần phách cũng có thể trở thành linh hồn độc lập, dù là biến thành một người bình thường không có gì lạ cũng được. Nhưng thế sự vô thường. Dù ngươi đem tinh phách của Lâm Yến Nhi cắm rễ trong thân thể ta, đem tính mạng của chúng ta ràng buộc với nhau thì ta vẫn động tâm với Lộc Dương. Cho dù đời này cô ấy xấu xí, lại lười, lại ngu ngốc hay thế nào đi nữa ta cũng chỉ muốn ở chung một chỗ với cô ấy, dù chỉ có thể ở bên cạnh cô ấy 3 hay 5 năm ta cũng sẽ tìm kiếm. Tô Mộc nói. Lúc nói tới chỗ này ánh mắt anh ấy nhìn về phía tôi, sự sợ hãi Chung Quỳ trong đáy mắt từ từ tản đi đồng thời hiện lên ánh vui mừng, thật giống như có thể nhìn thấy tôi thì mọi thứ này cũng đều đáng giá. Anh ấy sớm biết sẽ là kết quả này nhưng lại chưa bao giờ hối hận. Nhìn Tô Mộc lúc này trái tim tôi đau đớn muốn nổ tung. Tại sao? Tại sao Quỳ ca ca lại xuất hiện đúng lúc tôi sắp làm đám cưới, ngăn cản hạnh phúc của tôi? Rốt cuộc hắn là người nào, cùng Tô Mộc có quan hệ thế nào? Tôi chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu hơn, thật giống như không thể hít thở. Yêu lực bốn phía như có như không bị tích khí đè nén rút vào một chỗ, mơ hồ đông đưa trong thượng đan điền của tôi. Quỳ ca ca, là huynh đem hồn phách Lâm Yến Nhi cùng hồn phách Tô Mộc ràng buộc với nhau. Vậy chủ nhân của Lâm Yến Nhi cũng chính là huynh. Người tôi khẽ run lên, hỏi Chung Quỳ. Mặc dù Chung Quỳ nói sự tồn tại của tôi chỉ là vì để làm sống lại Lộc Dương trong lòng hắn, nhưng nếu hắn chính là chủ nhân của Lâm Yến Nhi thì họa diệt môn của Tô Gia năm đó không phải là do chính tổ tiên Tô Gia là hắn bày kế sao? Còn có tiếp sau đó, Tô Mộc bị buộc phải cho tôi ăn hoa bỉ ngạn để khôi phục trí nhớ kiếp trước của tôi. Những chuyện này đều là Chung Quỳ sớm đã sắp xếp. Chỉ là vì để sau khi tôi khôi phục trí nhớ kiếp trước sẽ dung hợp vào trong yêu thân này, biến thành thần Lộc Dương một cách hoàn chỉnh. Tất cả đều là một ván cờ, từ khi tôi vừa sinh ra thì số mệnh của tôi đã bị Chung Quỳ từng bước sắp xếp xong xuôi. Vậy Tô Mộc là gì? Cũng chỉ là một quân cờ bên cạnh tôi trong tay Chung Quỳ. Chỉ là quân cờ này lại thành tinh, có tư duy của mình, thoát khỏi tay hắn, cho nên Chung Quỳ cho dù phải đuổi tới chân trời góc biển cũng phải tiêu diệt hai chúng tôi. Nghĩ tới đây lửa giận trong lòng tôi không nhịn được phun trào, dựa vào cái gì mà số mệnh của tôi bị người khác nắm trong tay? Bởi vì hắn là thần sao? Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 374. Thật là muội. Chung Quỳ thấy nụ cười của tôi liền ngây ngẩn, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ cùng không dám tin, ánh mắt nhìn tôi có chút mê ly giống như thấy thiên thần vậy. Muội vẫn luôn là muội, chưa bao giờ thay đổi. Mặt tôi cười rạng rỡ như hoa anh túc. Biểu tình trên mặt Chung Quỳ hơi ngừng một lát giống như phát giác ra điều gì, chỉ là hắn còn chưa kịp nghi ngờ và hỏi thì tôi đã đưa tay bóp vào cổ hắn, giống như vừa rồi hắn bóp tôi vậy, lạnh lùng nói, chỉ có điều cho tới bây giờ ta đều là Lộc Dương của Tô Mộc, không có bất cứ quan hệ gì với Chung Quỳ ngươi. Nói xong tôi dùng sức, đem yêu khí bọc lấy hắn lại. Tôi biết hắn là thần, muốn giết hắn không hề dễ dàng. Nhưng bây giờ tôi cũng là thần. Hơn nữa còn là thần đang nổi giận. Con giận trong lòng tôi càng ngày càng tăng, hóa ra hắn phí hết tâm tư muốn làm sống lại một Lộc Dương ác ma, hắn đã làm được. Mặt Chung Quỳ rốt cuộc xuất hiện vẻ hoảng sợ, hắn nhìn tôi không dám tin, trong mắt đều hiện lên vẻ không tưởng tượng nổi. Khí lực trên tay tôi càng ngày càng lớn, vì để cho Chung Quỳ cảm giác được đau nên tôi điên cuồng đem yêu khí từ trong đan điền tập trung đi ra, bọc lại tích khí trên người Chung Quỳ. Lượng yêu khí lớn nhanh chóng rời khỏi thân thể tôi. Hồn phách tôi trở nên càng ngày càng trong suốt giống như bị thương tổn không nhỏ. Cũng phải, tôi có thể thành thần đều dựa vào yêu khí của kiếp trước, nếu như không có yêu khí này trong cơ thể thì tôi ngay cả là ác quỷ cũng không bằng được. Có điều như vậy thì đã sao? Nếu như Tô Mộc chết chỉ còn lại một mình tôi thì còn sống có ý nghĩa gì? Cho dù tôi là thần, có năm tháng dài vô tận thì cũng chỉ bị gồng xích bởi thời gian mà thôi, càng thêm thống khổ.